tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2173, dùng hợp nguyên vị diệt 2, gocchuyenaudio.com, thấy cảnh này, Thiên Vận cắn răng, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét chói tai, để người tê cả da đầu. Ngươi muốn làm gì? Hồng Mông Đại Đế trầm giọng nói, bởi vì Thiên Vận là con trai của Tần Quân, cho nên hắn coi như em trai của mình. Đối với em trai, hắn vẫn luôn rất uy nghiêm. Tần Quân nhíu mày, bởi vì hắn đang dung hợp nguyên vị diện, không cách nào bận tâm Thiên Vận. Lúc này, đỉnh đầu Thiên Vận bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó một cỗ hấp lực kinh khủng lôi kéo Thiên Vận đi. Hồng Mông Đại Đế xuất thủ, muốn bắt lấy Thiên Vận. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Hồng Mông Đại Đế trừng to mắt cả người lâm vào trong hoảng hốt. Thiên Đế, giao con của ngươi cho ta đi, hắn tồn tại sẽ chỉ làm ngươi phiền toái hơn. Tần Quân chau mày, thanh âm này giống gương mặt khổng lồ lúc trước như đúc. Hắn chỉ dẫn Tần Quân dung hợp nguyên vị diện, lại muốn dẫn con trai của Tần Quân đi. Hắn đến cùng có mục đích gì? Còn chưa chờ Tần Quân suy nghĩ nhiều, Thiên Vận liền bị hút đi, lỗ đen biến mất, Hồng Mông Đại Đế căn bản không kịp ngăn cản. Về phần Tần Quân, còn đang dung hợp nguyên vị diện, nếu như hắn xuất thủ, hết thảy đều phí công nhọc sức. Huống hồ cho dù hắn xuất thủ, cũng không thể ngăn cản, vị tồn tại thần bí kia thật sự quá mạnh. Ở Tần Quân xem ra, hắn rất có thể siêu việt Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế. Nếu như Tần Quân cùng hắn đều là tồn tại của Thiên Nguyên Đế tộc như vậy sẽ không ra tay với Thiên Vận. Lấy tu vi của đối phương, không đáng dài dòng như thế. Thiên Vận bị mang đi, Thủy Nguyên giới lâm vào trong yên lặng. Hồng Mông Đại Đế hổ thẹn nói, phụ thần, là ta vô năng, Nguyên Đế mở miệng nói, có lẽ tên kia là sư phụ của tiểu thiên tử a. Quan Vũ vuốt râu trầm tư, trầm mặc không nói, thôi được rồi, Tần Quân thở dài một tiếng, sau đó không nhiều lời nữa. Hệ thống, vì sao không có phát động nhiệm vụ, Tần Quân ở trong lòng hỏi, cho dù đối phương không có ác ý, nhưng hắn muốn đoạt lại thiên vận, hẳn là phát động nhiệm vụ mới đúng. Tình huống không biết được. Hệ thống chần chờ nói, câu trả lời của nó để trong lòng Tần Quân sinh ra một suy nghĩ to gan. Không phải là, nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên, để đám người Hồng Mông Đại Đế đưa mắt nhìn nhau, đoán không được nguyên do. Cùng lúc đó, đám người Tần Lăng Mệnh truyền tin tức trở về, làm Đát Kỳ thương tâm rơi lệ. Tần Quân truyền âm an ủi Đát Kỳ vài câu, liền tiếp tục dung hợp nguyên vị diện. Siêu Thiên và Đế Đình tùy thời có thể tập kích nguyên vị diện, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Thời gian xoay chuyển, ngàn năm vội vàng trôi qua, Tần Quân rốt cục dung hợp toàn bộ nguyên vị diện dung nhập trong cơ thể mình. Giờ khắc này, hắn trở thành thần không gì làm không được trong nguyên vị diện. Nguyên vị diện thứ 8, trong một đại điện lờ mờ toàn thân cực đế như hắc thiết đứng trong đại điện, bên ngoài thân trồi lên bùa chú màu bạc quỷ dị, như ẩn như hiện, vô cùng huyền ảo. Cục Cửu Túc đứng ở trước mặt hắn, kích động khó nhịn nói. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Ngươi đã học xong Cửu Túc Cổ Quyền, chỉ cần cho ngươi thời gian, không có người có thể là địch thủ của ngươi. Giờ khắc này, lòng tin của Cục Cửu Túc tăng gấp bội. Cái gì Đế Đình chi chủ, quỷ thần mưu, sớm muộn sẽ bị đệ tử của hắn siêu việt. gocchuyenaudio.com, đây chính là Cửu Túc Cổ Quyền sao? Cực đế nhìn qua hai tay của mình lẩm bẩm, thần sắc lạnh lùng, như là cổ thần. Hắn dùng hợp ngũ tướng thần thông cùng Cửu Túc Cổ Quyền, sáng tạo ra thần thông cái thế trước nay chưa có. Đối với điểm này, hắn có chỗ giấu giếm Cục Cửu Túc. Cục Cửu Túc cho là hắn chỉ học xong Cửu Túc Cổ Quyền. Thiên đế, ta lại sắp siêu việt ngươi. Cực đế tràn đầy tự tin nghĩ, sau khi nhận truyền thừa của Cửu Túc Cổ Quyền, hắn lần nữa biến thành bất bại đại đế không sợ trời không sợ đất trước kia. Cách chương.